Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331: Diệp Thu Mục Tiêu. 37/75. Vào lúc ban đêm, Diệp Thu bọn người tập hợp một chỗ, lần thứ nhất tại trong biệt thự ăn một bữa phong phú bữa tối. Đương nhiên, thức ăn này cũng là theo trong tiệm cơm đặt trước trở về. Điểm hoàn toàn một bàn lớn đồ ăn, cũng coi là chúc mừng Diệp Thu niềm vui thăng quan. Sau khi cơm nước xong, mấy người liền tại biệt thự bốn phía đi vòng vo một vòng, nhìn một chút chung quanh sơn thủy phong cảnh. Trở về đến trong nhà thì đã không sai biệt lắm 8 giờ. Chiếu cố Tiểu Mộng Mộng nằm ngủ về sau, Diệp Thu rón rén khép cửa phòng lại, đi xuống lầu dưới. Lúc này, Tào Tam Thuận đám người đã mở ra truyền hình, cầm đài phát thanh truyền bá đến Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình. Khoảng cách giọng hát hay phát ra còn có không đến thời gian nửa tiếng. Gặp Diệp Thu hạ xuống, Tào Tam Thuận liền hỏi: "Thu, hôm nay truyền là Dư Thịnh Khánh lão sư bọn hắn chiến đội tiết mục a?" "Ừm, đúng vậy." Diệp Thu nhẹ gật đầu. Thịnh Khánh lão sư chiến đội bên trong có cái gọi Trần Sở Thanh giống như rất lợi hại. Ngồi ở một bên, Trương Tử Kính nói ra, ta nhìn hắn rất có thể sẽ trở thành người đoạt giải quán quân trên đường kình địch. Không chỉ là Trần Sở Thanh, một bên Đồng Đại Hải nói ra, còn có Na Âm lão sư chiến đội dưới cái đó gọi Trương Lương Dĩnh nữ sinh. Thực lực kia cũng là tiêu chuẩn nhất định. Không chỉ là hai người bọn hắn, Diệp Thu vừa nói, một bên sát bên đường Ánh Tuyết ngồi xuống, giang tay ra nói, chúng ta Chính Hoan lão sư chiến đội trong đội ngũ, chỉ có một người mạnh vô cùng đối thủ tồn tại. Ngươi nói là Vương Hiểu Phong sao? Tào Tam Thuận bất thình lình nói ra, nghe nói tâm lý của hắn vấn đề vẫn là ngươi trị hết. Ngươi đây không phải ở không đi gây sự. Chính mình cho mình tạo một cái đối thủ đi. Ta cũng không phải tâm lý bác sĩ, làm sao có khả năng chữa cho tốt hắn. Diệp Thu bật cười nói, ta chỉ là cho hắn một chút đề nghị mà thôi. Về phần sau cùng khôi phục, vậy cũng là đến từ hắn cố gắng của mình. Về phần đối thủ nha, chấm ngoặc kép. Diệp Thu dừng một chút, nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên. Cùng đánh bại một cái có thiếu sót đối thủ, ta tình nguyện lựa chọn cùng một cái trạng thái toàn thịnh đối thủ thật tốt đánh một trận. Diệp Thu cười cười nói, nếu như ngay cả giọng hát hay đều chinh phục không được, ta lại thế nào đi chinh phục toàn bộ giới âm nhạc đâu? Cái quái gì? Nghe được Diệp Thu câu nói này, Tào Tam Thuận ba người lập tức lộ ra một mặt biểu tình khiếp sợ. Chinh phục giới âm nhạc. Ba người nhận biết Diệp Thu 3 năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Diệp Thu nói qua như thế bá khí chết để lọt lời nói a. Trương Tử Kính một mặt nghi ngờ nói ra, ngươi thật là chúng ta quen biết Diệp Thu sao? Đúng a. Một bên Tào Tam Thuận cũng là lăng lăng gật đầu nói, ngươi không phải đi thẳng bản lãnh cao lộ tuyến sao? Lúc nào nên đi Vương Bá Lưu rồi? Vương Bá cái đầu của ngươi. Diệp Thu một cái ném đi cái quýt đi qua, sau đó nói, thực ra lần trước tham gia Hiếu Ni ca nhạc hội mang đến cho ta rất lớn xúc động. Ta bất thình lình phát hiện mình phi thường hưởng thụ loại kia đang múa trên đài chúa tể hết thảy cảm giác. Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Hắn đang nhớ lại ban đầu ở Lý Hiếu Ni ca nhạc hội bên trên, chính mình chúa tể toàn trường người xem một khắc này. Đúng vậy, vào lúc đó ta định cho mình một mục tiêu. Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ. Ta muốn chinh phục cái thế giới này, giới âm nhạc. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đối mặt Diệp Thu câu nói này, Tào Tam Thuận mấy người có chút im lặng. Về phần Đường Ánh Tuyết thì là chăm chú nhìn Diệp Thu, cái kia ôn nhu trong hai con ngươi phóng xuất ra nồng nặc ái mộ cùng quyến luyến. Đây chính là nàng nam nhân, cái kia nhu tình lúc nhu tình như nước, cái kia bá khí lúc xâm lược như hỏa, một cái có thể khiến người ta thích đến trong xương nam nhân. Chờ một chút, đúng lúc này, Trương Tử Kính bất thình lình nói ra, ngươi vừa mới nói là một mục tiêu, chẳng lẽ ngươi còn có mục tiêu khác? Đúng a, Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói ra, như là đã xuất bản một bản truyện cổ tích, tốt lắm xấu cũng phải làm một thế giới truyện cổ tích đại vương hàm tước đương đương đi. Với lại, ngoại trừ chuyện nhi đồng, ta cảm giác mình còn có thể viết khác a, võ hiệp, khoa huyễn, linh dị, huyền nghi, ta giống như đều sẽ một điểm. Bây giờ không phải là còn xuất hiện internet tiểu thuyết sao? Nghe nói phát triển được cũng không tệ lắm, có cơ hội, ta cũng đi viết mấy quyển, tranh thủ làm một internet tiểu thuyết vương hàm tước. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Diệp Thu lần này ngôn ngữ, mọi người nhất thời gương mặt mộng bức. Qua lâu, Tào Tam Thuận nhịn không được kêu lên, ngươi làm sao bò, làm sao không lên trời ơi? Ha ha, đám người không khỏi cười. Rất hiển nhiên, Tào Tam Thuận ba người đều chỉ làm Diệp Thu là đang nói đùa đây. Cho dù là Đường Ánh Tuyết, cũng chỉ là tại Diệp Thu nói, muốn làm một thế giới chuyện cổ tích đại vương hàm tước, thì thoáng. Kích động thoáng một phát, tuy nhiên rất nhanh liền bình phục lại, nhịn không được cười lên. Tuy nhiên Diệp Thu hiện tại quyển này mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ tiêu thụ đã sáng tạo ra đế quốc chuyện nhi đồng tiêu thụ ghi chép, nhưng là cùng quốc ngoại những cái kia dễ bán chuyện nhi đồng sách so ra nhưng vẫn là có rất lớn chênh lệch, lại thêm hiện tại cùng Trường Thành nhà xuất bản xích mích khuôn mặt. Tiếp theo quyển sách có thể hay không thuận lợi xuất bản đều vẫn là ẩn số. Muốn trở thành thế giới chuyện cổ tích đại vương, sao mà khó vậy? Vừa nghĩ tới Diệp Thu bởi vì chính mình mà triệt để cùng Trường Thành nhà xuất bản xé toang sắc mặt, Đường Ánh Tuyết trong lòng liền không khỏi có chút ảm đạm cùng hối hận. Nếu như lúc trước chính mình có thể nhịn được không khóc, không cho Diệp Thu phát hiện liền tốt. Tiểu Đường tỷ, nghĩ gì thế? Đúng lúc này, ngồi tại Đường Ánh Tuyết bên người Diệp Thu phát hiện Đường Ánh Tuyết dị thường. Ân ngần hỏi. Không, không có gì. Đường Ánh Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn tivi một chút, phấn chấn tinh thần nói ra. Ai nha, giọng hát hay bắt đầu đây? Nghe được Đường Ánh Tuyết câu nói này, Diệp Thu quay đầu lại, liền nhìn thấy trong tấm hình đã xuất hiện giọng hát hay phòng huấn luyện trang cảnh. Chỉ là khi nhìn đến trong màn hình hình ảnh trong tích tắc, Diệp Thu không khỏi sửng sốt một chút, đến mức vốn là còn muốn hỏi Đường Ánh Tuyết vừa mới đang suy nghĩ tâm sự gì vấn đề đều cho tạm thời đặt ở một bên, đây là tình huống gì? Nhìn màn ảnh bên trong cái kia quen thuộc hình ảnh, Diệp Thu nhịn không được kêu nhỏ một tiếng. Thế nào? Một bên Đường Ánh Tuyết lập tức hỏi, cái này thả giống như không phải Thịnh Khánh lão sư bọn hắn cái kia đồng thời tiết mục. Nhìn xem cái này thuộc về mình chiến đội phòng huấn luyện trang cảnh. Diệp Thu trợn to hai mắt nói ra, cái này thả tựa như là chúng ta chiến đội đồng thời a. A, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.